Ngôn ngữ C tu tiên. Chương 128, Root 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tầm giật mình ngồi dậy khỏi khoang. Lão Hoắc túm hắn lên. Hắn quay người leo xuống đất, liếc nhìn sư phụ, rồi đồng thời chạy nhanh ra ngoài. Cửa phòng mở, bọn họ ba chân bốn cẳng chạy lên tầng. Cửa phòng tầng 4 cũng đang mở rộng. Phòng khách không có ai cả. Tất cả mọi người đều tập trung trong phòng cất giữ kiếm xích Tiêu Long Tước. Nghị luận ầm ĩ. Lâm Tầm đi theo sư phụ luồn lách qua đám người đến phía trước. Chỉ thấy trong quan tài ngọc cất giữ kiếm xích Tiêu Long Tước còn mỗi cái vỏ trống rỗng. Vốn dĩ thanh kiếm được cắm vào đáy. Nhưng bây giờ ngay cả cái đáy cũng bị nạy ra. Quan tài ngọc là hình chữ nhật dựng thẳng. Lúc này lại không có đáy. Trông y như một cái cửa. Có lẽ có thể lấy một chữ Hán để hình dung trạng thái này một cái sinh động. Ví dụ như chữ cương, gang, bỏ gạch chéo ở giữa. Nhưng việc này đã chạm tới điểm mù trai thức của Lâm Tầm. Hắn không biết đây có phải một chữ Hán hay không. Lão Hoắc nhanh chân đi đến bên cạnh Tiêu Giao Tử. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tiêu Giao Tử cau mày. Trong vòng một đêm trên mặt giống như xuất hiện thêm mấy nếp nhăn. Khóe miệng kéo căng thành một đường thẳng. Lông trắng trên cây phất trần trong tay chỉ còn lại một nửa. Chắc là bị ông vặt sạch. Một đệ tử trẻ tuổi sau ông đứng ra. Bẩm Thanh Sơn chân quân. Chúng tôi cũng không biết nó biến mất như thế nào. Chỉ là buổi sáng sau khi trưởng môn thức dậy đi ra kiểm tra theo thường lệ. Thấy đệ tử bảo vệ kiếm ngã xuống đất bất tỉnh. Thần kiếm đã không cánh mà bay. Lão Hoắc nói. Lần gần đây nhất ông ấy đi xem kiếm là lúc nào? Trận pháp bảo vệ đâu? Đệ tử nói, trưởng môn mới đi xem kiếm vào sáng sớm hôm qua. Sau đó liền cùng ra ngoài tham gia hội chợ khoa học kỹ thuật với các tiền bối khác. Đệ tử hộ kiếm còn tỉnh táo. Trận pháp bảo vệ không có dấu hiệu khởi động. Lão Hoắc, vậy thì lạ quá, lại nghe bên cạnh có tiếng vang. Là một trong bốn đệ tử hộ kiếm ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh bị đánh thức. Tiêu Giao Tử bước nhanh đi qua. Hỏi hắn ta có nhìn thấy cái gì khả nghi không? Bắt đầu mất đi ý thức từ lúc nào? Hai mắt đệ tử này dại ra. 5 phút sau mới chậm rãi tỉnh lại. Lại hỏi cái gì cũng không biết. Chỉ nhớ rõ giữa trưa còn ngồi chơi game với các sư huynh đệ. Tụt mất hạng. Xem ra là buổi chiều bị đánh lén. Nhìn như vậy. Là buổi chiều lúc chúng ta ra cửa. Phòng thủ nơi đây yếu kém. Bị ma vật đánh lén. Tiêu Giao Tử gần như bứt hết một bộ râu. Nói. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Không ngờ cảnh giới và linh trí của ma vật đã cao đến trình độ này rồi. Biết kiếm xích Tiêu Long Tước chính là thần khí để giới tu chân chúng ta đối phó với ma giới. Nếu thần khí đã bị bọn chúng kéo vào khe hở. Ma giới nguy rồi. Lão Hoắc nói, khe hở mới xuất hiện. Vì sao đại trận Chu Thiên Tinh đấu lại không có phản ứng? Có phản ứng, ông quên rồi sao? Lúc chúng ta đến xem hội chợ khoa học kỹ thuật, ma khí lại như phù dung sớm nở tối tàn. Có lẽ ngay lúc đó đã có ma vật thoát ra từ trong cái khe. Nói rồi, Tiêu Giao Tử đưa mắt nhìn sang Lâm Tầm. Lâm Toán, cậu có nhìn thấy không? Lâm Tầm vốn đang nhìn quan tài thật lâu. Nghe vậy nhìn về Tiêu Giao Tử. Tiền bối, tôi cảm thấy, người trộm kiếm xích Tiêu Long Tước không nhất định là ma vật. Tiêu Giao Tử, nói thế nào? Lâm Tầm, trước đó, ma vật chưa từng ngấp nghé kiếm xích Tiêu Long Tước. Việc này cũng khó nói. Tiêu Giao Tử phản bác hắn. Đại khái là linh trí của ma vật dần dần tăng trưởng. Biết kiếm xích Tiêu Long Tước là khắc tinh của bọn chúng. Lại cảm ứng được vị trí. Cho nên đến đây cướp đoạt. Không phải. Lâm Tầm cau mày. Trước kia lúc ma vật không có linh trí. Cũng biết quấn lấy tôi tấn công mãi. Vậy theo ý cậu. Chẳng lẽ là nội ứng nhân gian. Sắc mặt Tiêu Giao Tử dần nghiêm lại. Xin hỏi tiền bối. Lâm Tầm nói. Sau khi kiếm xích Tiêu Long Tước được rèn ra. Giao cho núi Thanh Thành bảo vệ. Vì sao núi Thanh Thành lại không có? Trận pháp có thể cảm ứng được vị trí của thần khí. Tiêu Giao Tử. Chưa bao giờ nghe nói đến. Còn có. Lúc ấy kiếm Long Tước mất tích mấy trăm năm.

Vậy xa nhất là bao nhiêu? Đệ tử gãi đầu, phải xem thực lực của người sử dụng nữa. Tóm lại, không chạy khỏi vành đai 5 được đâu. Đó cũng là khu vực rất lớn, mà bọn họ cầm theo kiếm xích tiêu long tước. Tất nhiên không thể sử dụng giao thông công cộng, ngự kiếm phi hành, càng không được. Trong thủ đô còn cấm cả máy bay không người lái. Huống chi là người, Lâm Tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vừa chuyển sang rạng sáng, những chấm nhỏ vẫn còn lấp lóe ở chân trời phía đông. Sương mù màu trắng đã bay lên, phả vào những tòa nhà san sát bên ngoài, bóng đen lay động. Thủ đô có vô số con đường, vô số cái đèn đường lóe lên, cũng có vô số tòa nhà. Phải làm thế nào để tìm được hai người trong biển người mênh mông này đây? Lâm Tầm chống cằm, mà các tiền bối đã bắt đầu kiểm tra xem có phù chú thuật pháp nào liên quan không. 3 phút sau, không có kết quả. Lâm Tầm, vậy thì, báo cảnh sát đi. Cách chương.